Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 161, đây chính là người đàn ông còn khó lấy số hơn cả hoàng tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh ăn mặc thật phiền phức. Bill tháo mũ lễ phục, lấy khăn tay lau mồ hôi trên đầu hói. Ông ta mặc bộ lễ phục sáng màu theo tiêu chuẩn, áo khoác đuôi tôm màu xám với ve áo nhọn, hàng khuy đơn giản, phần thân trước ngắn, phần sau dài, kèm theo đó là chiếc quần tây cùng tông màu, chiếc mũ chóp cao một hình ảnh quý ông cổ điển trong phim cũ. Nhưng khi đặt vào thực tế lại có phần khôi hài. Không còn cách nào khác, quy định trang phục của Royal Ascot rất khắt khe. Tạ Chiêu dùng chiếc túi cầm tay giúp ông ta quạt mát. Hôm nay cô cũng ăn mặc lộng lẫy. Chiếc đầm lụa màu rượu vang của Alexander McQueen dài chấm mắt cá chân. Trước ngực gắn một chiếc châm Baroque ngọc trai. Trên đầu là chiếc mũ rộng vành đính lông của Philip Chelsea. Ton su ton với trang phục. Cô kết hợp với túi xách da dê màu đỏ rượu và đôi giày bệt da lộn cùng màu. Họ chỉ vừa đặt chân đến Anh vài giờ trước. Hôm nay sẽ tham dự cuộc đua ngựa hoàng gia. Việc cá cược không phải trọng tâm. Đây là một sự kiện xã giao quan trọng. Mục đích chính của Tạ Chiêu là trấn an các nhà đầu tư từng có ý định rút vốn. Ngày mai cô sẽ gặp mặt chính thức với gia tộc Ravenscroft. Theo lời mời của mẹ Giang Từ, để bàn bạc thỏa thuận hợp tác. Trước đó, Tạ Chiêu đã cam kết với các nhà đầu tư rằng cô đã giành được sự ủng hộ của gia tộc Ravenscroft để cùng mua lại Nhạc Càn. Điều này tương đương với việc trao cho họ một liều thuốc an thần. Nếu một tập đoàn lớn đã tham gia, thương vụ chắc chắn có lợi, chẳng có lý do gì để rút lui. Trong số các nhà đầu tư, người muốn rút vốn nhất là Bert, quản lý quỹ của một trường đại học danh tiếng ở Anh. Trước đây, khi nghe tin đồn về việc Tạ Chiêu dính líu đến giao dịch nội gián, ông ta đã nổi trận lôi đình, nhưng sau khi biết gia tộc Ravenscroft sẽ hậu thuẫn cho cô, thái độ ông ta lập tức hòa hoãn, Bớt thậm chí còn chủ động mời Tạ Chiêu và cố vấn tài chính của cô. Bill, đến dự cuộc đua ngựa hôm nay, có bề dày lịch sử hơn 300 năm. Royal Ascot là cuộc đua do nữ hoàng Anne sáng lập, nổi tiếng là sự kiện đua ngựa xa hoa và trang trọng bậc nhất thế giới. Không có gì phải bàn cãi, cưỡi ngựa là môn thể thao quý tộc hàng đầu. Những con ngựa đua có giá trị hàng chục triệu đô la là chuyện thường tình. Chi phí sân bãi, huấn luyện kỵ sĩ cũng đều đắt đỏ. Trong lịch sử châu Âu, hoàng gia luôn có niềm đam mê mãnh liệt với các môn thể thao liên quan đến ngựa. Mùa giao lưu của giới thượng lưu Anh vào mùa hè chính thức bắt đầu với các cuộc đua ngựa và trận đấu polo. Xe của họ tiến gần khu vực diễn ra cuộc đua. Bên ngoài cửa sổ, bãi cỏ xanh mướt đã tụ tập đông đảo các quý bà trong những bộ trang phục lộng lẫy và các quý ông lịch lãm trong những bộ vest chỉn chu. Đàn ông đều đội mũ chóp cao truyền thống. Vest hầu như chỉ gói gọn trong ba gam màu đen, xám, xanh, nhưng phụ nữ thì khác. Những chiếc mũ của họ đầy màu sắc rực rỡ, nổi bật trên nền trang phục tối giản, đâu đó giữa biển người xám xịt. Lại nhảy lên một chấm vàng chanh, xanh bạc hà hay xanh coban chói lọi. Tạ Chiêu nhớ ngay đến bộ phim My Fair Lady mà Audrey Hepburn từng đóng. Cô gái bán hoa nghèo khó từ khu ổ chuột sau một cuộc huấn luyện ngắn ngủi đột nhiên xuất hiện tại Royal Ascot với giọng nói quý tộc. Sánh vai cùng tầng lớp thượng lưu. Trong phim, chỉ cần thay đổi khẩu âm và cách nói chuyện là có thể thay đổi địa vị xã hội. Nhưng thực tế thì khó hơn nhiều. Vương quốc Anh là quốc gia có hệ thống giai cấp khắc nghiệt nhất. Đặc biệt là trong giới thượng lưu. Có lẽ bởi vì quý tộc Anh đã suôn sẻ truyền tiếp từ thời cổ đại sang hiện đại mà không bị lật đổ như Pháp hay nhiều quốc gia khác. Không có những cuộc cách mạng triệt để. Điều này thể hiện rõ ràng tại cuộc đua ngựa. Ranh giới giữa các tầng lớp vô cùng rõ ràng. Royal Ascot chia làm 4 khu vực, ngoại trừ khu vực hoàng gia, ba khu vực còn lại bán vé công khai, giá vé giảm dần theo từng khu vực, mức đãi ngộ dành cho khán giả cũng giảm theo. Ở ba khu vực dành cho công chúng, nhiều người phải chen chúc đứng cả buổi chiều trên bãi cỏ. Không có chỗ ngồi, tầm nhìn cũng không tốt. Trong khi đó, khu vực hoàng gia gần với vạch đích hơn, có khán đài ngồi thoải mái để theo dõi cuộc đua. Đặc biệt, đây là nơi khán giả có thể chiêm ngưỡng các thành viên hoàng gia từ cự ly gần. Nhưng để vào đây không dễ dàng. Nó hoạt động theo hệ thống thành viên. Một người muốn trở thành hội viên cần có hai thành viên kỳ cựu đã tham gia 5 năm liên tục. Giới thiệu, tuy nhiên, chỉ cần có một chút quan hệ với giới quý tộc hoặc được thương hiệu danh tiếng mời. Việc vào đây không phải là vấn đề. Tạ Chiêu và Bill dễ dàng được chấp nhận, nhưng bước vào khu vực hoàng gia mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Sự phân hóa giai cấp thực sự bắt đầu khi bước vào khu hoàng gia. Bước chân vào đây chỉ có thể coi như lướt qua một góc nhỏ của xã hội thượng lưu. Bên trong vòng tròn tinh hoa này, sự phân cấp càng trở nên rõ ràng và nghiêm ngặt hơn. Đến mức khoảng cách giữa các tầng lớp trong khu hoàng gia còn lớn hơn cả khoảng cách giữa khu hoàng gia và ba khu còn lại dành cho khán giả. Từ những nhân viên trong ngành thời trang và các influencer được thương hiệu mời đến chụp ảnh trên bãi cỏ, đến những khách VIP trong các phòng riêng, khách khứa thưởng thức rượu sâm panh trong những lều thuộc các câu lạc bộ lâu đời của London, rồi đến khu phòng riêng của hoàng gia, tầng lớp mới nổi, giới tài phiệt lâu đời, quý tộc và cuối cùng là hoàng gia, tất cả tự nhiên tạo thành một chuỗi thức ăn phân cấp nghiêm ngặt. Ngoài khu phòng riêng dành cho hoàng gia, bãi đỗ xe số 1 là nơi có cấp bậc cao nhất trong toàn bộ khuôn viên trường đua. Chính là đỉnh cao của chuỗi thức ăn này, nghe có vẻ chỉ là một bãi đỗ xe, nhưng thực tế đây là một khu vực rất nhỏ với chỉ hơn 100 chỗ đậu xe. Tuy nhiên, chỗ đậu xe ở đây không thể mua được bằng tiền, vì chúng được thừa kế theo dòng tộc. Chỉ những ai là thành viên khu hoàng gia liên tục trong 10 năm mới có thể nộp đơn xin xét duyệt. Thời gian chờ đợi kéo dài đến 100 năm, lâu hơn bất kỳ câu lạc bộ thượng lưu nào khác. Bớt là người đã mời Tạ Chiêu đến, ông cũng mời họ đến đây để dự tiệc dã ngoại. Khi bước vào, đập vào mắt cô là một bãi cỏ xanh mướt trải rộng. Các xe đậu cách nhau khá xa. Bớt tiến lên bắt tay chào hỏi mọi người rồi dẫn họ đến khu dã ngoại của mình và bạn bè. Trên bãi cỏ là một chiếc bàn dài trải khăn trắng đã được dựng sẵn. Trên bàn là những bông hồng kem tươi cắm trong ly thủy tinh. Xô đá đựng rượu sâm panh, những bộ đĩa sứ cổ được xếp ngay ngắn. Trên ghế còn đặt sẵn những chiếc giỏ dã ngoại màu xanh Tiffany. Nhưng bữa ăn hôm nay không chỉ có đồ nguội, mà do đầu bếp 2 sao Michelin chuẩn bị từng phần riêng biệt và mang đến phục vụ. Tạ Chiêu lần lượt chào hỏi những người bạn của bớt. Sau đó mọi người mở ghế xếp ra, quây quanh bàn cùng nhau ngồi xuống. Bữa trưa có 3 món đơn giản, vì là dã ngoại nên tất cả món ăn được dọn ra cùng lúc. Không theo thứ tự phục vụ truyền thống, món khai vị có 3 phần, măng tây ăn kèm trứng cút và hạt thông. Bánh quy hào, nghêu và rong biển, củ cải mini với trứng cá tuyết hun khói. Tất cả đều được trình bày trên đĩa sứ trắng tinh. Món chính, Bill chọn cá, cá thu muối ăn kèm củ cải trắng và củ dền. Tạ Chiêu chọn thịt bò, thăn bò beo tượt Galloway ăn kèm nấm bào ngư, củ cải và đậu Hà Lan. Thịt bò mềm, mọng nước. Bớt nói với cô rằng loại thịt này đến từ những con bò được chăn thả trên đồng cỏ ở Scotland. Món tráng miệng được bày trong đĩa thủy tinh là một món bánh hình dâu tây mà cô chưa từng thấy trước đây. Ăn kèm với thì là ngọt và hoa cúc La Mã. Vậy, cô Tạ Chiêu, cô làm việc ở phố Uôn phải không? Sau một vòng sâm panh, mọi người bắt đầu trò chuyện. Ban đầu họ nói về triển lãm tranh, kỳ nghỉ, giải đấu polo, rồi cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề. Cuộc phân cấp tiếp tục. Trong hoàng gia đã có 369 bậc, vào đến khu hoàng gia lại có 369 bậc, đến bãi đỗ xe số 1 dự tiệc dã ngoại rồi, vẫn lại có sự phân hóa giai cấp. Người đặt câu hỏi là một quý bà tóc sẫm màu, ăn mặc rất giản dị, cô không sơn móng tay, không nhuộm tóc, không đeo bất kỳ món trang sức nào. Bớt giới thiệu cô ấy đến từ một gia tộc quý tộc nào đó mà Tả Chiêu không biết. Trong cuộc trò chuyện trước đó, quý bà này có nhắc đến việc lớn lên trong một trang viên. Và bà của cô là một nữ hầu tước. Đúng vậy, là quỹ đầu tư tư nhân. Bill đưa cho cô một tấm danh thiếp. Thật thú vị, người phụ nữ kia nói vậy. Nhưng chỉ cầm danh thiếp lật qua lại một cách hờ hững mà không thèm nhìn kỹ. Chồng cũ của tôi từng là một nhân viên ngân hàng đầu tư. Một cô gái tóc vàng, trang điểm đậm bên cạnh lên tiếng. Người làm tài chính đều rất thông minh, nhưng đôi khi tôi thấy họ quá tham vọng và nóng vội. Bớt trước đó đã giới thiệu rằng chồng hiện tại của cô là một tử tước. Tức là cô sẽ trở thành phu nhân tử tước. Tôi và chồng cũ thật sự không hợp nhau. Về quan điểm sống, cô gái tóc vàng nói. Ở bên nhau lâu mới nhận ra đầu óc anh ta chỉ toàn là tiền. Tiền và tiền, thật nhàm chán, bây giờ ai cũng vội vàng vì tiền, chẳng ai chịu sống chậm lại. Người phụ nữ tóc đen tiếp lời, sự giàu có là xiềng xích của tội lỗi. Gần đây tôi đang đọc Châm ngôn của La Rochefoucauld, cảm thấy có rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Một người đàn ông trẻ tuổi đeo thánh giá nói, việc họ nói những lời khó tiếp nhận như vậy trước mặt Tả Chiêu thực sự rất bất lịch sự. Nhưng giọng điệu của họ lại vô cùng bình thản, không hề có chút châm biếm hay mỉa mai nào. Như thể chỉ đang nói về thời tiết, bởi vì họ vốn dĩ chẳng quan tâm đến việc có làm mất mặt Tả Chiêu hay không. Dù sao thì đây cũng là nước Anh, cái nôi của những gia tộc, tiền cũ, chính thống nhất thế giới. Ở nơi này, giàu có không bao giờ có thể sánh ngang với dòng dõi cao quý. Có nhiều tiền cũng vô ích. Họ không thích những kẻ mới phất. Dù Tả Chiêu có thể giàu hơn những quý tộc có tước vị ngồi ở đây gấp mấy lần, nhưng trong thâm tâm họ, cô vẫn mãi không thể ngang hàng với những người xuất thân từ tầng lớp. Tiền cũ, ở Mỹ có thể dùng tiền để mua vé vào xã hội thượng lưu. Nhưng ở đây, dù có vé cũng khó mà thực sự hòa nhập. Tả Chiêu cũng chẳng thấy có gì khó xử. Cô là một người cực kỳ thực dụng, chưa bao giờ có hứng thú gia nhập bất kỳ tầng lớp thượng lưu nào. Cô ngồi ở đây hôm nay chỉ để duy trì mối quan hệ tốt với Bert, một nhà đầu tư quan trọng. Còn những người khác, cô chẳng bận tâm. Thế nên, nghe những câu nói lạt nhách này, Tả Chiêu không để ý. Cô không lấy lòng họ, cũng không tranh cãi, chỉ cười nhạt, nhấp một ngụm sâm panh, vừa ăn được mấy miếng bánh. Đột nhiên từ trường đua vọng đến tiếng hoan hô. Kinh ngạc, hẳn là xe ngựa của hoàng gia đã vào sân. Bill nói, khoảnh khắc các thành viên hoàng gia diễu hành qua khán đài bằng xe ngựa là sự kiện quan trọng nhất trong ngày. Cũng là màn trình diễn được mong chờ nhất trên màn hình lớn của hội trường. Trước tiên xuất hiện đội lính gác mở đường trong đồng phục đỏ, cưỡi trên những chú ngựa trắng, rồi đến đoàn xe ngựa. Đoàn xe có 4 đến 5 chiếc, thường chở các thành viên hoàng gia cùng những vị khách quý. Có thể là thành viên hoàng gia nước ngoài, chính trị gia, hoặc các quý tộc cấp cao có quan hệ thân thiết với họ. Chiếc xe đầu tiên chở những thành viên hoàng gia cấp cao nhất, quốc vương và nữ hoàng, cùng với một công tước hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Thật kỳ lạ, gia tộc Ravenscroft chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Bert nói, đặc biệt là vị công tước này. Màn hình chuyển sang chiếc xe thứ hai, trên đó là trưởng công chúa lớn tuổi, cùng một công chúa và hoàng tử trẻ tuổi. Khi đến chiếc xe thứ ba, toàn bộ hội trường bỗng bùng nổ trong tiếng hét chói tai. Người đó là ai? Những người phụ nữ tóc vàng và tóc đen vừa rồi còn trông có vẻ uể oải. giờ đều đứng bật dậy, cố gắng nhìn rõ hơn. Hình ảnh lướt qua trên màn hình khiến cả hội trường xôn xao. Thành viên hoàng gia không thể nào đẹp trai đến mức này. Anh ta chắc chắn không phải thành viên hoàng tộc, thậm chí là dòng dõi bên cũng không thể. Là hoàng thân của nước nào khác ư? Sao chưa bao giờ thấy anh ta xuất hiện trước đây? Trên chiếc xe thứ ba, ngoài công chúa trong bộ váy dài màu bạc hà và một tiểu thư quý tộc mặc váy màu hoa sen nhạt, còn có một người đàn ông thứ ba, nhưng tiếng hét vang trời không phải dành cho hai cô gái kia, mà là cho người đàn ông còn lại, người ngồi cạnh công chúa, mặc lễ phục đuôi tôm màu đen, thần thái trầm ổn, ánh mắt lãnh đạm. Khi xe ngựa tiến đến gần khán đài, anh ta tháo mũ chào, nhẹ nhàng nâng mắt cười, động tác lưu loát, thanh lịch như một quý công tử bước ra từ phim điện ảnh. Tiếng hét dâng lên đến đỉnh điểm. Trong thực tế, những hoàng tử quý tộc đẹp trai như diễn viên điện ảnh là rất hiếm. Còn một người có nhan sắc như vậy, lại thực sự có thân phận quý tộc thì càng hiếm hơn. Gia huy của anh ta là của nhà Ravenscroft. Ai đó gần đó nói, gia tộc đó chưa bao giờ lộ diện trước công chúng. Hôm nay thật kỳ lạ, tôi cá số điện thoại của anh ta là thứ khó lấy nhất. Cô gái tóc vàng phấn khích, nói thưa, còn khó hơn lấy số của hoàng tử nữa. Người phụ nữ tóc đen cười nhạt, chiếc xe đầu tiên chỉ chở các biểu tượng hoàng gia, còn giai cấp thống trị thực sự lại ngồi phía sau hoàng gia. Tạ Chiêu từ nãy đến giờ không hề để ý đến màn hình, vì cô chẳng quan tâm hoàng tử hay quý tộc nào cả. Nhưng, người ngồi trên xe ngựa cùng các hoàng tử, công chúa, vận lễ phục sang trọng, ung dung quý phái kia, chẳng phải là Giang Từ sao? Cái người lúc nào cũng mặc quần áo xuề xòa, ở nhờ nhà cô, sáng đi tàu điện ngầm đến làm cố vấn trong văn phòng công tố viên. Cô biết anh là con trai nhà Ravenscroft, nhưng từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có cảm giác thực sự về điều đó. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy như đang xem phiên bản ngược của My Fair Lady, ở đây phải gọi là My Fair Gentleman, mới đúng. Cô nhặt về một con mèo hoang, cứ tưởng là mèo hoang thật, ai dè một ngày nọ nó lại biến thành hoàng tử của vương quốc mèo. Cả giới tiền cũ lẫn tiền mới xung quanh hay các cô gái không ngừng trầm trồ tán thưởng, đây chính là người đàn ông còn khó lấy số hơn cả hoàng tử sao? Tạ Chiêu mở điện thoại, từ hôm qua đến giờ, có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Anh nhắn tin cho cô, nhưng cô chưa thèm mở xem. Cách chương.